Chương 221. Trấn Môn Thạch, Lăng Tiêu Đan Đạo Thiên Phú theo Tiêu Mộc Đại Sư. Luận võ đạo thiên phú còn muốn nghịch thiên. Cái kia chút liền lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều bó tay toàn tập cổ phương pháp luyện đan. Ở Lăng Tiêu trong tay dễ như ăn cháo liền bị phục hồi như cũ. Mà Lăng Tiêu thủ pháp luyện đan, quả thực là nhường người thán vi kinh rừng, nhường Tiêu Mộc Đại Sư kinh động như gặp thiên nhân. Ở Tiêu Mộc Đại Sư trong lòng, Lăng Tiêu đan đạo trình độ còn muốn vượt qua lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân. Triệu Nhật Thiên đan đạo thiên phú tuy mạnh, nhưng theo Tiêu Mộc Đại Sư cùng Lăng Tiêu so ra còn kém xa, giống như đom đóm chỉ ở Hạo Nguyệt, căn bản không cùng một đẳng cấp. Triệu Nhật Thiên rêu rao lên cùng Lăng Tiêu tranh tài đan đạo, quả thực chính là ông cụ ăn thạch tín, chán sống, yên lặng. Nhưng vào lúc này, Thiên Sư Điện cửa lớn mở ra, từ trong đó chạy ra một người mặc áo bào đen, đồng nhan hạc phát ông lão. Ông lão thân hình cao lớn, khuôn mặt quắc thước, một đôi giả nua trong con ngươi tinh quang lấp lóe, cả người đều tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Mấu chốt nhất là, ở ông lão trước ngực, thêu một vị kim đỉnh, năm viên màu vàng tinh thần. Đây là một vị trung phẩm luyện đan đại sư. Chư vị, lão phu Hạ Ngôn, rất vinh hạnh có thể chủ trì lần này đan sư đại hội. Lần này đan sư đại hội là từ quốc sư đại nhân cùng Thuần Dương chân nhân khởi xướng. Chỉ ở nhường ta đại hoang cổ quốc đông đảo luyện đan sư có một cái giao lưu cơ lại. Áo bào đen ông lão trên mặt mang theo nụ cười, đối với mọi người chậm rãi nói ra, lại là hoàng thất thủ tịch luyện đan đại sư Hạ Ngôn. Nghe nói hắn chẳng những là thiên nhân cảnh cường giả, càng là đã sớm đạt đến trung phẩm luyện đan đại sư đỉnh cao. Đan đạo trình độ chỉ đứng sau quốc sư đại nhân, không nghĩ tới lại là lão nhân ra người chủ trì lần này đan sư đại hội. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhận ra cái này áo bào đen thân phận của ông lão. Quốc sư đại nhân cùng Thuần Dương chân nhân đang lúc bế quan đột phá tuyệt phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. Vì lẽ đó ngày hôm nay để ta tới chủ trì đan sư đại hội. Lần này chỉ cần có thể thông qua đan sư đại hội sát hạch, không chỉ sẽ có rất nhiều khen thưởng, càng có thể nhận được quốc sư đại nhân cùng Thuần Dương chân nhân chỉ điểm. Vì lẽ đó đây là một lần ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Mọi người nhất định phải hảo phải tranh lấy. Hạ Ngôn mặt lộ vẻ mỉm cười, thanh âm già nua vang vọng cả quảng trường. Đông đảo luyện đan sư nhất thời đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Từng cái ánh mắt nóng bỏng. Quốc sư đại nhân cùng Thuần Dương chân nhân lại muốn đột phá đến tuyệt phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. Nếu như có thể nhận được sự chỉ điểm của bọn họ, nói không chắc cũng có cơ hội đột phá cảnh giới, ở đan đạo một đường tăng nhanh như gió. Mà Triệu Nhật Thiên nhưng là chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra một vẻ thần sắc khinh thường. Lần này đan sư đại hội tổng cộng có tam quan, có thể thông qua tam quan khảo hạch luyện đan sư, liền có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tốt, không nhiều lời nói, cửa thứ nhất là nhận ra nhốt, mọi người đi theo ta đi. Hạ Ngôn thỏa mãn nhìn mọi người một chút, mang theo mọi người đi vào Thiên Sư Điện. Nhận ra nhốt, chẳng lẽ là nhận ra linh dược sao? Điều này cũng quá đơn giản chứ. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, hẳn là không đơn giản như vậy. Coi như là nhận ra linh dược, hay là cũng sẽ xuất hiện rất nhiều thiên môn linh dược. Đông đảo luyện đan sư đều là vô cùng kích động cùng thấp thỏm. Theo Hạ Ngôn cùng đi tiến vào Thiên Sư Điện. Lăng Tiêu, có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Triệu Nhật Thiên con ngươi đảo một vòng, nhìn Lăng Tiêu nói, không có hứng thú. Lăng Tiêu liếc hắn một chút, cùng Tiêu Mộc Đại Sư đồng thời trực tiếp đi vào Thiên Sư Điện bên trong. Khốn nạn, Triệu Nhật Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, cười gằn nói, ngươi chờ ta nắm đến đan sư đại hội người thứ nhất, ta nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta hung hăng. Hạ Hồng Tụ đi theo Triệu Nhật Thiên bên người, trắng loáng trên trán tràn đầy hắc tuyến, vẻ mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Thiên Sư Điện bên trong không gian rất lớn, giờ khắc này ở trước mặt mọi người, trưng bày hơn trăm cái trong suốt lưu ly hộp, mỗi một cái lưu ly hộp trên đều bao phủ một tầng nhàn nhạt cấm chế ánh sáng. Trong đó để đó từng cây tạo hình khác nhau linh dược, có nhàn nhạt hương thơm lan ra, thực sự là nhận ra linh dược. Có người hơi sững sờ, nhìn hơn trăm cái lưu ly hộp, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Lăng Tiêu nhìn hơn trăm cái lưu ly trong hộp linh dược. Ngửi cái kia từng luồng nhàn nhạt mùi thuốc, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Hắn thật giống có chút rõ ràng lần này đan sư đại hội dụng ý, bởi vì này hơn trăm cây linh trong dược, cơ hồ có hơn một nửa đều là luyện chế hoàn hồn đan cần có linh dược. Nhận ra nhốt sao, thật là có ý tứ. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt độ cong. Chư vị, nơi này có 108 cái lưu ly hộp, mỗi một cái lưu ly trong hộp đều có một cây linh dược. Nhận ra nhốt khảo hạch nội dung, chính là đối với này 108 cái lưu ly trong hộp linh dược tiến hành nhận ra. Không riêng muốn nhận ra linh dược tên gọi, còn muốn nhận ra linh dược niên đại, cùng với linh dược thuộc tính cùng công dụng. Linh dược tên gọi, niên đại, thuộc tính cùng công dụng, mỗi trả lời một chút có thể tích một điểm, tổng cộng là 432 phân, trả lời 300 điểm trở lên, có thể tiến vào cửa ải thứ hai sát hạch. Hạ Ngôn âm thanh âm vang lên, tuyên bố nhận ra nhốt sát hạch nội dung. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, đông đảo luyện đan sư trên mặt đều là lộ ra một tia hiểu rõ. Nhận ra linh dược là đơn giản nhất cũng là trụ cột nhất tri thức. Mà thông qua màu sắc, hình dạng cùng hương vị phân biệt ra được niên đại cũng có chút khó khăn. Còn tra xét linh dược cùng thuộc tính cùng công dụng, liền càng cần phải phong phú đan đạo tri thức cùng thực tiễn kinh nghiệm mới có thể làm được. Vì lẽ đó, thật đơn giản nhận ra nhốt, liền khảo hạch đan đạo nhiều phương diện tri thức, có thể nói độ khó rất lớn. Có rất nhiều luyện đan sư, nhận thức linh dược tên gọi, thế nhưng muốn phán đoán ra niên đại, thậm chí là thuộc tính cùng công dụng sẽ rất khó. Lăng Tiêu, có dám hay không cùng ta đánh cược? Ta đánh cược ngươi ngay cả ta một nửa điểm cũng không chiếm được. Nếu là ngươi thắng, ta liền đem viên này thanh linh bảo đan cho ngươi. Viên này thanh linh bảo đan có thể tăng lên long hổ cảnh một tầng cảnh giới. 10 phần quý giá, chỉ có ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông mới có. Người bình thường căn bản không chiếm được. Nếu là ngươi thua liền nói xin lỗi ta nhận cái sai. Làm sao? Triệu Nhật Thiên lại liếm mặt hướng về Lăng Tiêu Thiếp đi qua. Trong tay cầm một viên thanh sắc linh đan, mùi thuốc nồng nặc, vẻ mặt rắm thối nói ra, thanh linh bảo đan, bất quá là một viên hạ phẩm bảo đan mà thôi, không có hứng thú. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Triệu Nhật Thiên trong tay thanh linh bảo đan một chút, xem thường nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cùng ta đánh cược? Triệu Nhật Thiên chưa từ bỏ ý định nói ra. Lăng Tiêu nhìn một chút bốn phía, đi tới Thiên Sư Điện sau đại môn, lấy ra một khối thanh sắc trấn môn thạch. Xem ra có to bằng đầu người, 10 phần kiên cố, nếu là ngươi thắng, ta có thể cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Bất quá nếu là ngươi thua, ngươi liền đem khối này trấn môn thạch ăn, có dám hay không? Lăng Tiêu nhìn Triệu Nhật Thiên, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, ăn trấn môn thạch, có cái gì không dám? Chúng ta một lời đã định, bất quá chỉ sợ đến thời điểm là ngươi quỳ xuống dập đầu. Lăng Tiêu, ngươi chờ xem, ngươi thua chắc rồi. Triệu Nhật Thiên sững sờ. Sau đó cười to phách lối nói, thế nhưng chẳng biết vì sao, Triệu Nhật Thiên trong lòng hiện ra một loại không rõ cảm giác. Luôn cảm giác Lăng Tiêu nụ cười có chút không có ý tốt. Chương 222, Thuần Dương Nguyên Thần. Thuần Dương, ngươi thật sự cảm giác được lần này đan sư đại hội có thể tìm tới chúng ta cần người sao? Thiên Sư Điện bên trong một gian mật thất, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân ngồi đối diện nhau. Một cái phóng khoáng ngông nghênh, một cái đồng nhan hạc phát, đều tỏa ra một cỗ cường đại tinh thần khí tức. Ở trước mặt của bọn họ, có một khối bóng loáng tảng đá, mặt trên hoàn chỉnh xuất hiện những luyện đan sư kia đang tham gia nhận ra quan khảo hạch cảnh tượng. Tảng đá tên là Lưu Ảnh Thạch, chính là một kiện cổ lão bảo khí, sở hữu luyện đan sư đều có thể bị hai người nhìn thấy. Ta thiên cơ quái tượng biểu hiện, chúng ta luyện chế hoàn hồn đan cơ duyên, liền ở lần này đan sư đại hội, ta tin tưởng, nhất định có thể tìm tới chúng ta cần người kia. Thuần Dương chân nhân râu tóc bạc trắng, ăn mặc một thân trường bào màu trắng, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, lộ ra một tia tầm nhìn ánh sáng. Người cảm giác có phải hay không là Triệu Nhật Thiên? Hắn nhưng là cả bát hoang vực nổi danh nhất đan đạo thiên tài. Trời sinh lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có lẽ sẽ là chúng ta tìm kiếm cái kia Thuần Dương nguyên thần. Lệnh Tiệt Trần một thân áo bào đen, mái tóc dài màu đen rối tung, mắt như lãng tinh, xem ra 10 phần anh tuấn. Manh mối trong lúc đó cùng Lệnh Thanh Thanh rất giống. Ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Nhật Thiên trên thân, lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Không biết, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hoàn hồn đan thật sự là quá đặc thù. Mặc dù chỉ là tuyệt phẩm bảo đan, thế nhưng so với đạo đan độ khó luyện chế đều không kém mảy may. Nếu chúng ta có luyện đan tông sư cảnh giới, cũng không cần phí hết tâm tư đi tìm Thuần Dương nguyên thần. Thuần Dương chân nhân khe khẽ thở dài nói, căn cứ cái kia cổ phương pháp luyện đan trên ghi chép, Thuần Dương nguyên thần vạn người chưa chắc có được một, hy vọng thật sự có thể ở trong bọn họ tìm tới Thuần Dương nguyên thần đi. Lệnh Tiệt Trần cũng là có chút không xác định nói ra. Bất quá, Lăng Tiêu tên tiểu tử kia cũng rất kỳ quái. Không biết vì sao, ta quái tượng dĩ nhiên cùng hắn có một chút liên hệ. Thuần Dương chân nhân nhìn Thiên Sư Điện bên trong Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Tiêu, không thể nào, tên tiểu tử này 3 năm qua xem ra là chịu không ít khổ sở, cũng gặp phải rất nhiều kỳ ngộ, hẳn là triệt để thức tỉnh rồi Lăng Chấn truyền thừa cho thiên phú của hắn. Loại này võ đạo thiên phú quả thực so với Lăng Chấn lúc còn trẻ còn lợi hại hơn. Bất quá hắn dù sao không phải luyện đan sư, coi như là thuần dương nguyên thần cũng không hề dùng chứ. Lệnh Tiệt Trần nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia tán thán nói. Lệnh Tiệt Trần là cao quý đại hoang cổ quốc quốc sư. Thuần Dương chân nhân chính là linh dược các chi chủ. Ánh mắt của hai người đều 10 phần độc ác, không hề có từ Lăng Tiêu trên thân cảm giác được bất kỳ luyện đan sư khí tức. Vì lẽ đó trong lòng đều là rất nghi hoặc, nếu không phải Thuần Dương chân nhân thiên cơ quái tượng chỉ hướng Lăng Tiêu, chỉ sợ cũng không biết mời Lăng Tiêu tham gia lần này đan sư đại hội. Cho nên mới muốn thiết trí tam quan sát hạch, trước 2 quan là sát hạch đan đạo trụ cột nhất cũng là nơi mấu chốt nhất. Chỉ có đệ tam quan mới dính đến Thuần Dương nguyên thần. Chúng ta lặng lặng chờ đợi đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thuần Dương chân nhân chậm rãi nói ra. Cũng thế, bất quá ta vẫn đúng là thật coi trọng Triệu Nhật Thiên tên tiểu tử kia. Hay là hắn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ đi. Lệnh Tiệt Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Triệu Nhật Thiên trên thân. Thiên Sư Điện bên trong, ở Hạ Ngôn tuyên bố đệ nhất quan sát hạch quy tắc về sau, đông đảo luyện đan sư liền bắt đầu từ cái thứ nhất lưu ly hộp. Lần lượt bài thi, này đệ nhất cây linh dược trong suốt như ngọc, tỏa ra trắng sữa ánh sáng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngọc linh lung? Hẳn là ngọc linh lung, lớn như vậy cái ngọc linh lung, nên có 500 năm năm chứ? Không đúng, ta nhìn có ít nhất 1.000 năm. Đông đảo luyện đan sư nhìn cái thứ nhất lưu ly trong hộp linh dược, đều là có chút không quyết định chắc chắn được, bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Bất quá lập tức mùa hè Ngôn trưởng lão liền đi tới nhắc nhở. Chỉ có thể một mình bài thi, không thể giao lưu, mọi người lúc này mới bé ngoan ngậm miệng lại, bắt đầu một mình bài thi. Bất quá đệ nhất cây linh dược đúng là ngọc linh lung, chỉ là niên đại trên liền bắt đầu làm khó rất nhiều luyện đan sư. Chớ đừng nói chi là thuộc tính cùng công dụng, rất nhiều luyện đan sư trên mặt đều là lộ ra một luồng vẻ sầu lo. Đệ nhất cây linh dược đều là khó như vậy thấy cùng quý giá, cái kia mặt sau linh dược e sợ càng khó phân biệt biết chứ. Các ngươi nhìn, Triệu Nhật Thiên bài thi tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Hắn dĩ nhiên đã đáp trả đề thứ 10. Có người kinh hô một tiếng, nhìn thấy Triệu Nhật Thiên cơ hồ là ở mỗi một cái lưu ly hộp trước dừng lại chốc lát, liền đi hướng về phía tiếp theo cái lưu ly hộp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên chạy tới cái thứ 10 lưu ly hộp trước mặt. Không hổ là bát hoang vực thiên phú mạnh nhất luyện đan thiên tài A, có hoàn chỉnh truyền thừa chính là không giống nhau. Xem ra những này chúng ta thấy đều rất hiếm thấy qua linh dược, đối với người ta tới nói cũng chỉ là tầm thường. Xem ra, lần này Triệu Nhật Thiên rất có thể là đoạt giải quán quân đại đứng đầu A, không sai. Các ngươi nhìn Tiêu Mộc đại sư, Song Cùng đại sư cùng Sùng Minh đại sư đều mới nhìn đến đệ ngũ cây linh dược. Không nghĩ tới cùng là trung phẩm luyện đan đại sư, cách biệt đã vậy còn quá đại. Đông đảo luyện đan sư nhỏ giọng nói thầm, trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Tiêu Mộc đại sư, Song Cùng đại sư cùng Sùng Minh đại sư đều là trung phẩm luyện đan đại sư, ở Vương Đô Thành có nổi danh, thế nhưng bài thi tốc độ còn kém rất rất xa Triệu Nhật Thiên. Từ sát hạch bắt đầu, Lăng Tiêu liền để Tiêu Mộc đại sư một mình đi bài thi, không hề có cùng với hắn. Đối với Lăng Tiêu tới nói, này 108 chồng linh dược, quả thực là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn nhắm mắt lại đều có thể đem những linh dược này danh xưng, niên đại, thuộc tính cùng công dụng đọc ra tới. Dù sao, Lăng Tiêu một đời trước chính là đan đạo chí tôn, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, có thể để hắn cũng không nhận ra linh dược, e sợ còn thật không có. Cho nên đối với này cái gọi là nhận ra quan, Lăng Tiêu xác thực không có để ở trong mắt. Hắn chú ý chính là, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân khởi xướng đan sư đại hội tam quan khảo hạch mục đích, e sợ thật sự như hắn dự liệu. Hoàn hồn đan cực kỳ đặc thù, mặc dù chỉ là tuyệt phẩm bảo đan, nhưng lại có thể trợ thiên nhân cảnh cường giả đột phá đến vương hầu cảnh. Dùng một viên hoàn hồn đan, có thể tăng cường 5 phần 10 đột phá suất. Thiên nhân cảnh cường giả muốn đột phá đến vương hầu cảnh quá gian nan, bằng không cả đại hoang cổ quốc cũng sẽ không có một cái nào vương hầu cảnh cường giả. Cho nên có thể đủ tăng cường 5 phần 10 đột phá suất, có thể thấy hoàn hồn đan quý giá. Hoàn hồn đan chẳng những là linh dược tinh hoa chi đan, càng là dính đến ý chí đất trời. có thể nói trợ giúp thiên nhân cảnh đột phá đến vương hầu cảnh. Chủ yếu nhất không hề là hoàn hồn đan bên trong linh dược lực lượng, mà là cái kia một tia vừa sâu xa vừa khó hiểu ý chí lực lượng. Vì lẽ đó, lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân tuy rằng đột phá đến tuyệt phẩm luyện đan đại sư, muốn luyện chế hoàn hồn đan thất bại độ khả thi cũng lớn vô cùng. Trừ phi là một vị luyện đan tông sư, mới có thể bảo đảm đem hoàn hồn đan luyện chế ra tới. Thế nhưng, phóng tầm mắt cả bát hoang vực, luyện đan tông sư đều là lông chim phượng góc, căn bản không tìm được. Ngoài ra, còn có một loại phương pháp, chính là Thuần Dương Nguyên Thần. Chương 223, Triệu Nhật Thiên oán niệm. Võ đạo tu luyện, dính đến tinh khí thần tam bảo, mà tinh thần nhưng là thần bí nhất bộ phận. Mỗi cái tinh thần của người ta mới bắt đầu đều là âm dương hòa vào nhau. Tuy hai mà một, mà truyền thuyết có một ít được thiên địa quyến luyến tuyệt thế yêu nghiệt. Vừa sinh ra liền có Thuần Dương Nguyên Thần, tinh thần bên trong không có một tia âm khí. Dạng này yêu nghiệt, chính là trời sinh chí tôn. Tương lai chỉ cần không chết, nhất định có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Bởi vì, đột phá đến chí tôn cảnh giới có một điều kiện, chính là Thuần Dương Nguyên Thần. Có Thuần Dương Nguyên Thần người, bất kể là tu luyện võ đạo vẫn là đan đạo, đều là tiến triển cực nhanh, cực kỳ khủng bố. Nếu là có Thuần Dương Nguyên Thần người đến luyện chế hoàn hồn đan, coi như chỉ là luyện đan sư cảnh giới, hay là đều có khả năng đem hoàn hồn đan luyện chế ra tới. Chỉ sợ là lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân từ trong sách cổ nhận được này một loại phương pháp, lúc này mới phí hết tâm tư làm ra cái gọi là đan sư đại hội. Lăng Tiêu rất tò mò, lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đến cùng là thế nào biết được Thuần Dương Nguyên Thần tin tức. Dù sao người bình thường căn bản không thể biết điểm này. Lăng Tiêu, ngươi bây giờ chịu thua vẫn tới kịp, chỉ cần ngươi cho ta Triệu Nhật Thiên quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cũng biểu thị cũng không tiếp tục dây dưa Hồng Tụ sư muội, ta liền bỏ qua ngươi. Nếu không thì, một hồi ngươi thua rồi cũng chớ có trách ta không khách khí. Bỗng nhiên, Triệu Nhật Thiên dương dương đắc ý âm thanh âm vang lên, đánh gãy Lăng Tiêu dòng suy nghĩ. Triệu Nhật Thiên giờ khắc này đã đứng ở thứ 30 cây linh dược trước mặt, quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tiêu, phát hiện Lăng Tiêu lại vẫn đứng ở đệ nhất cây linh dược trước mặt đờ ra. Nhất thời hung hăng cười nói, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Tiêu e sợ đúng là cái gì đều không biết, căn bản cũng không phải là luyện đan sư, làm sao có thể đáp được. Dù sao, này 108 chồng linh dược không hề thông thường, liền ngay cả Triệu Nhật Thiên đều cảm giác được có chút vất vả. Trong đó có vài cây linh dược, liền ngay cả hắn đều không quyết định chắc chắn được. Chịu thua, ta tại sao muốn chịu thua? Triệu Nhật Thiên, ngươi liền đợi đến ăn trấn môn thạch đi. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một vệt độ cong, cười nhạt nói, ngươi con vịt sắp chết mạnh miệng đi, chờ ngươi thua rồi xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Dám cùng anh Tuấn cùng trí tuệ cùng tồn tại, thiên phú giống như kiêu dương liệt nhật Triệu Nhật Thiên tranh tài đan đạo, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Triệu Nhật Thiên cười lạnh nhìn Lăng Tiêu một chút, xoay người tiếp tục bài thi đi. Đối mặt với một thân trung nhị khí tức Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng không sinh được khí đến, chỉ có thể lắc lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu bài thi. Lăng Tiêu cũng không định làm náo động nắm mãn phân, chỉ cần có thể nắm đến ra biên 300 điểm là đủ rồi. Ngẫm lại đợi lát nữa Triệu Nhật Thiên ăn trấn môn thạch vẻ mặt khẳng định rất đặc sắc, Lăng Tiêu khóe miệng cũng là không nhịn được lộ ra một vệt độ cong. Ngọc Linh Lung, 900 năm, thuộc về thổ, mộc hỗn hợp thuộc tính, có thể dùng đến luyện chế chữa thương linh đan, cùng với trợ thổ, mộc thuộc tính võ giả đột phá tu vi linh đan. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn cái thứ nhất lưu ly trong hộp linh dược, nhất thời sở hữu đáp án liền đều đi ra. Ngọc Linh Lung xem như là một loại thượng phẩm linh dược, rất là quý giá, như là nhân sâm như thế, trắng toát. Thế nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Ngọc Linh Lung bên trong có một cái cột sống giống như long hình sợi tơ. Sợi tơ có 9 nơi trồng chất, chính là mỗi 100 năm trồng chất một lần, vì lẽ đó là 900 năm Ngọc Linh Lung. Những luyện đan sư kia liền thấy đều rất hiếm thấy quá Ngọc Linh Lung, chớ đừng nói chi là làm sao phán đoán Ngọc Linh Lung năm. Lăng Tiêu ở cái thứ nhất lưu ly hộp trước mặt dừng chân chỉ chốc lát, liền đi hướng về phía người thứ hai lưu ly hộp. Thanh hoa quả, 300 năm, chính là kim thuộc tính, có thể dùng đến luyện chế trợ kiếm tu, đao tu đột phá linh đan. Tuy rằng bề ngoài xem ra thanh sắc hơi thở sự sống nồng nặc, thế nhưng phần tinh hoa nhất, nhưng là canh kim lực lượng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lướt qua thứ hai cây linh dược, liền đi hướng về phía người thứ ba lưu ly hộp. Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, trên căn bản là nhìn lướt qua linh dược, sau đó đem đáp án viết trên giấy, liền đi hướng phía dưới một cái lưu ly hộp. Vẻn vẹn chốc lát thời gian, Lăng Tiêu dĩ nhiên luyện một chút quét sạch 10 cái lưu ly hộp. Vượt qua phần lớn luyện đan sư tốc độ, chăm chú đuổi ở Tiêu Mộc đại sư, xông cùng đại sư cùng Sùng Minh đại sư phía sau. Lăng Tiêu bài thi tốc độ làm sao nhanh như vậy? Lăng Tiêu động tác, nhất thời đã kinh động rất nhiều luyện đan sư, từng cái trên mặt đều là lộ ra kinh nghi bất định vẻ mặt. Lăng Tiêu võ đạo thiên phú tuy mạnh, thế nhưng hắn dù sao không phải luyện đan sư. Này đệ nhất quan khảo hạch tuy rằng gần là đối với linh dược nhận ra, nhưng Lăng Tiêu làm sao lại nhận ra nhiều như vậy linh dược? Lăng Tiêu động tác cũng đã kinh động Triệu Nhật Thiên, để Triệu Nhật Thiên giật mình, nhưng lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng nói: "Lăng Tiêu, ngươi là biết mình phải thua không thể nghi ngờ, vì lẽ đó cố ý làm bộ bài thi tốc độ rất nhanh, muốn cho ta tạo thành áp lực trong lòng sao? Ta cho ngươi biết, căn bản vô dụng, ngươi thua chắc rồi." Lăng Tiêu càn quét mười mấy cây linh dược tốc độ còn nhanh hơn Triệu Nhật Thiên nhiều lắm. Này để Triệu Nhật Thiên đánh chết cũng không tin, vì lẽ đó trong lòng nhận định Lăng Tiêu là cố ý hành động. Kỳ thực cái gì cũng không hiểu, Triệu Nhật Thiên nói đúng, Lăng Tiêu khẳng định là cố ý làm như thế. Vừa nãy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thật giống đánh cược rồi. Lăng Tiêu thực sự là quá trẻ tuổi nóng tính a, bị Triệu Nhật Thiên một kích liền cắn câu. Nếu là hai người luận võ, hay là Lăng Tiêu phần thắng khá lớn. Thế nhưng đan đạo tranh tài, e sợ ba vị luyện đan đại sư đều không phải là đối thủ của Triệu Nhật Thiên a, lần này Lăng Tiêu thua chắc rồi. Nếu là hắn thật sự cho Triệu Nhật Thiên quỳ xuống, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Một ít luyện đan sư nhất thời lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Từng cái vẻ mặt khác nhau, có thở dài, cũng có cười trên sự đau khổ của người khác. Thế nhưng, Lăng Tiêu bịt tai không nghe, vẫn như cũ là duy trì tốc độ cực nhanh hướng về phía trước càn quét. Hắn ở mỗi một cây linh dược trước mặt dừng lại thời gian đều rất ngắn. Rất nhanh sẽ vượt qua Tiêu Mộc đại sư, xông cùng đại sư cùng Sùng Minh đại sư. Hắn chính là Lăng Tiêu, vẫn đúng là đem đan sư đại hội làm trò đùa không thành. Quốc sư đại nhân cùng Thuần Dương chân nhân làm sao sẽ mời này dạng người tham gia đan sư đại hội. Xông cùng đại sư là một cái khuôn mặt gàn bướng, xem ra rất gầy gò ông lão, ăn mặc một thân rộng lượng đan sư bào. Cả người đều tỏa ra một luồng người sống chớ gần khí thế. Hắn nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên vượt qua hắn. Loại kia đi bộ nhàn nhã thái độ, phảng phất thật sự nhận thức sở hữu linh dược như thế. Nhất thời để hắn chân mày cau lại, lạnh giọng nói, không sai, tiểu tử này khẳng định cái gì cũng không hiểu. Này là cố ý cùng Triệu Nhật Thiên đưa khí đến rồi. Bất quá hắn khẳng định không thông qua đệ nhất quan, rất nhanh hắn liền sẽ bị đào thải. Không cần để ý, Sùng Minh đại sư xem ra rất khôi ngô. Toàn bộ mái tóc bay lượn, khí huyết bàng bạc, như cái hỏa sư tử như thế, cũng là ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn Lăng Tiêu một chút nói, mà Tiêu Mộc đại sư cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ có hắn mới biết nói. Lăng Tiêu làm như vậy không hề là làm dáng một chút, mà là thật biết đáp án, nhận ra những linh dược này đối với Lăng Tiêu tới nói. Căn bản không có bất kỳ độ khó, rất nhanh. Lăng Tiêu liền đi tới Triệu Nhật Thiên bên người, đồng thời nhìn về phía thứ 50 cây linh dược. Chương 224, tuyên bố kết quả, Hắc Tâm Đằng, 800 năm, chính là thổ, mộc, nước ba thuộc tính linh dược. Thổ, mộc là phụ, thuộc tính nước vì chủ, chính là luyện chế tẩm bổ phủ tạng linh đan rất tốt linh dược. Lăng Tiêu nhìn lướt qua lưu ly trong hộp cái kia xem ra khô héo cây mây. Liền biết đáp án, mà Triệu Nhật Thiên trên mặt, rõ ràng mang theo một tia do dự. Cuối cùng mới cầm bút lên đến viết đáp án, chậm rãi viết, không nên gấp gáp, ta nhìn cái kia khối trấn môn thạch ăn ngon lắm dáng vẻ. Nhất định phù hợp khẩu vị của ngươi. Lăng Tiêu vỗ vỗ Triệu Nhật Thiên vai, khẽ mỉm cười hướng về thứ 51 cái lưu ly hộp đi đến. Khốn nạn, Triệu Nhật Thiên đang tập trung tinh thần viết đáp án, không biết Lăng Tiêu lúc nào đến bên người, nhất thời dọa hắn nhảy một cái, bút trong tay đều kém chút rơi xuống trên mặt đất. Triệu Nhật Thiên một đầu hắc tuyến. Nhìn Lăng Tiêu bóng lưng cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn cảm giác được Lăng Tiêu quá kiêu ngạo, quả thực so với hắn còn muốn hung hăng, rõ ràng là cái gì cũng không hiểu, còn làm bộ một bộ đã sớm xem thấu tất cả dáng vẻ. Để trong lòng hắn cực độ khó chịu, 108 cái lưu ly hộp, Lăng Tiêu rất nhanh sẽ xem xong, sau đó đem đáp án viết xong, giao cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng là hơi kinh ngạc, lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, chỉ coi Lăng Tiêu là ở đùa giỡn. Mà đông đảo luyện đan sư cũng đều giống như nhìn kẻ ngu si như thế nhìn Lăng Tiêu. đều biết đạo lần này đánh cược, Lăng Tiêu khẳng định là thua chắc rồi. Chỉ có Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì Lăng Tiêu quá bình tĩnh, căn bản không có vẻ kinh hoàng. Phảng phất này 108 cây linh dược đáp án đã sớm tính trước kỹ càng. Nên, không thể nào, Hạ Hồng Tụ cắn môi một cái. Bản năng cảm giác được không thể. Đan đạo bác đại tinh thâm, so với võ đạo nhập môn càng thêm gian nan. Lăng Tiêu thời gian 3 năm lột xác đến mức độ như vậy. Võ đạo thiên phú siêu tuyệt, cũng đã là 10 phần yêu nghiệt. Đan đạo một đường cũng không có thể làm được cũng sẽ biến thái như vậy. Nhưng chẳng biết vì sao, Hạ Hồng Tụ lại nghĩ tới Lăng gia giữa năm thi đấu thời điểm. Lăng Tiêu cũng là như thế này hờ hững mà bình tĩnh. Kết quả trào phúng hắn người tất cả đều bị hung hăng đánh mặt. Nhận ra quan sát hạch tổng cộng là 2 canh giờ. Thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Rất nhiều luyện đan sư thậm chí ngay cả đề mục đều không có làm xong. Từng cái vẻ mặt đưa đám. Biết e sợ muốn bị đào thải. Chỉ có một số ít luyện đan sư miễn cưỡng đem đáp án viết xong, nhưng cũng là rất thấp thỏm. Dù sao rất nhiều đáp án đều không xác định, cuối cùng có thể không đạt đến 300 điểm, cũng là một ẩn số. Mọi người chờ một chút, chờ chúng ta phê chữa xong mọi người đáp án về sau, liền tuyên bố tiến vào thứ hai quan ứng cử viên. Hạ Ngôn khẽ mỉm cười, sau đó mang theo mọi người đáp án đi phê chữa. Lăng Tiêu, ngươi đến thời điểm không phải là được số không phân chứ? Cái kia việc vui nhưng lớn rồi, ta dám khẳng định, chỉ có ta Triệu Nhật Thiên mới có thể đáp trả 400 điểm trở lên. Những này gà đất chó sành phần lớn đều phải bị đào thải. Triệu Nhật Thiên liếm mặt hướng về Lăng Tiêu Thiếp đi qua. Vẻ mặt dám thối nói ra, trong lòng hắn vẫn còn có chút hơi buồn bực, mặc dù là người thứ hai đáp xong đề, nhưng nhìn Lăng Tiêu cái kia dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Triệu Nhật Thiên trong lòng liền cực độ khó chịu. Cái kia e sợ muốn nhường ngươi thất vọng rồi. Cái khác người ta không biết, bất quá ta muốn là đáp trả 300 điểm. Ngươi khối này trấn môn thạch nhất định phải ăn hết. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc Triệu Nhật Thiên một chút nói, liền ngươi còn 300 điểm. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, ta nhìn ngươi mù mờ cũng chính là mấy chục phân cao nữa là. Ngươi muốn thật đáp trả 300 điểm, ta Triệu Nhật Thiên đem này mấy khối trấn môn thạch tất cả đều ăn. Thiên sư điện sau cửa lớn, có tới 9 khối trấn môn thạch. Những trấn môn thạch kia đều là hình vuông, to bằng đầu người, chính là dùng kiên cố hắc đá núi trẻ thành. 10 phần kiên cố, liền ngay cả linh khí đều rất khó ở phía trên lưu lại vết thương. Đây chính là ngươi nói, đến thời điểm cũng đừng hối hận. Lăng Tiêu nghỉ ngơi Triệu Nhật Thiên một chút, cười nhạt nói, đó là đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đình, ngươi nếu có thể thi đến 300 điểm, ta liền đem cái kia 9 khối trấn môn thạch tất cả đều ăn. Bất quá ngươi nếu bị thua, ngươi phải lại hạ đến cho ta đập 9 cái đầu. Triệu Nhật Thiên vỗ vỗ bộ ngực, một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Không thành vấn đề, ta nếu bị thua, đừng nói đập 9 cái đầu, đập 100 ta đều không ý kiến. Lăng Tiêu cười hi hi, lộ ra một miệng hàm răng trắng nõn, 10 phần sán lạn, mà Tiêu Mộc đại sư nhìn về phía Triệu Nhật Thiên trong đôi mắt đầy là vẻ đồng tình. Cái tên này cũng thật là hướng tới trên lưỡi thương và a, rất nhanh Hạ Ngôn sẽ trở lại, ánh mắt đảo qua mọi người, thế nhưng ở Lăng Tiêu trên thân dừng lại chốc lát, trong ánh mắt lộ ra một tia quái lạ cùng vẻ nghiêm túc. Khụ khụ, phía dưới ta đến tuyên bố tiến vào thứ hai quan ứng cử viên. Hạ Ngôn ho nhẹ một tiếng, nhất thời sở hữu luyện đan sư đều là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Lại có chút sốt sắng nhìn Hạ Ngôn, người thứ nhất Triệu Nhật Thiên, 420 phân, Hạ Ngôn vừa dứt tiếng. Nhất thời liền có một cái vương cung vệ sĩ đem Triệu Nhật Thiên đáp án dán sát tường bên trên. 420 phân, ta giọt cái oao, thực sự là quá biến thái. Thiên sư điện bên trong, nhất thời vang lên một tràng thốt lên tiếng. Đông đảo luyện đan sư nhìn về phía Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái kia 108 cây linh dược, có rất nhiều đều 10 phần thiên môn, khó có thể gặp phải, chớ đừng nói chi là hoàn toàn đáp đúng. Này Triệu Nhật Thiên quả thực là muốn nghịch thiên a, tổng điểm 424 phân. Triệu Nhật Thiên dĩ nhiên nhận được 420 phân. Vẻn vẹn bị mất 4 phần, thật là một yêu nghiệt. Liền ngay cả Lăng Tiêu cũng là hơi kinh ngạc nhìn Triệu Nhật Thiên một chút. Cái tên này tuy rằng hung hăng cuồng ngạo, nhưng quả thật có hung hăng tư bản. Nhận nhường, nhận để, ha ha ha, Triệu Nhật Thiên cười đến miệng đều nứt ra. Đầy mặt đều là vẻ đắc ý, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng bựa khí tức. Phảng phất là lại nói, nhìn ta bao nhiêu ngưu bức, mau tới khen ta, người thứ hai Tiêu Mộc, 398 phân, người thứ 3 Trùng Hòa, 390 phân, người thứ 4 Sùng Minh, 388 phân. Hạ Ngôn âm thanh không ngừng ở Thiên Sư Điện bên trong vang vọng. Để mọi người hơi kinh ngạc chính là, Tiêu Mộc Đại Sư vừa tấn thăng đến Trung Phẩm Luyện Đan Đại Sư không bao lâu. Dĩ nhiên đạt được so với Trùng Hòa Đại Sư cùng Sùng Minh Đại Sư còn cao hơn. Đạt được người thứ 2, mà Triệu Nhật Thiên nhưng là đắc ý hơn, kém chút liền muốn vẫy đuôi. Quả nhiên chỉ có hắn một người nhận được 400 điểm trở lên. Những người khác đều kém rất nhiều. Người thứ 17 Xuân Thân, 325 phân. Người thứ 18 Triệu Minh Hạo, 320 phân. Thứ 28 tên Vương Đạc, 301 phân. Thứ 29 tên Trịnh Dĩnh, 300 điểm. Hạ Ngôn một hơi tuyên bố xong 29 cái tên dừng một chút. Sau đó khẽ mỉm cười nói, chúc mừng trở lên 29 vị luyện đan sư, thông qua được nhận ra quan, tiến vào thứ hai quan. Bất quá, Hạ Ngôn lời nói vẫn chưa nói xong, nhất thời Triệu Nhật Thiên thật hưng phấn ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi không phải hung hăng sao? Ngươi không phải trâu bò sao? Tại sao ngươi đệ nhất quan liền bị đào thải rồi? Ta đoán ngươi khẳng định liền 10 phần đều không có đoán đúng. Mau nhanh quỳ xuống cho ta đến dập đầu. Ta Triệu Nhật Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi sẽ không muốn giựt nợ chứ? Triệu Nhật Thiên lỗ mũi chiêu thiên, ha ha bắt đầu cười lớn, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Chương 225, răng nát, ngươi gấp làm gì? Mùa hè đại sư lời nói vẫn chưa nói xong đây. Lăng Tiêu liếc hắn một chút, không mặn không nhạt nói ra, còn phải nói gì nữa sao? Chỉ có 29 người thông qua đệ nhất quan, không có ngươi, Lăng Tiêu. Đừng làm phiền, là người đàn ông liền mau mau quỳ xuống dập đầu. Triệu Nhật Thiên đầy mặt đều là thần sắc kích động, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Lăng Tiêu, vẻ mặt cuồng ngạo nói ra, ngạch, cái này Triệu công tử, ta xác thực vẫn không có tuyên bố xong. Hạ Ngôn có chút lúng túng nhìn Triệu Nhật Thiên một chút. Đối với cái này vai hề hắn cũng là có chút không nói gì. Bất quá biết Triệu Nhật Thiên thân phận, hắn cũng không dám quá mức đắc tội. Cái gì? Triệu Nhật Thiên ngây ngẩn cả người. Cái kia, người thứ 30 Lăng Tiêu, 300 điểm, vì lẽ đó thông qua đệ nhất quan tổng cộng có 30 người. Các ngươi đều có thể tiến vào thứ hai quan bên trong. Hạ Ngôn đơn giản một hơi nói thẳng xong, nhất thời, Triệu Nhật Thiên trợn tròn mắt, Hạ Hồng Tụ ngây ngẩn cả người, đông đảo luyện đan sư cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái gì ngoạn ý, Lăng Tiêu dĩ nhiên nhận được 300 điểm. Đông đảo luyện đan sư một miệng lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Phải biết, liền ngay cả thứ 29 tên Trịnh Dĩnh đều là tuyệt phẩm luyện đan sư. Lăng Tiêu đã lấy được 300 điểm, chẳng phải là nói hắn trên đan đạo tri thức so ra mà vượt tuyệt phẩm luyện đan sư. Đây cũng quá để người khó có thể tin. Đặc biệt là Triệu Nhật Thiên, mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Không thể, căn bản không thể. Lăng Tiêu căn bản cũng không phải là luyện đan sư, hắn làm sao có thể nắm đến 300 điểm? Nhất định là dối trá, coi như không phải dối trá, cũng là các ngươi đổi sai rồi. Triệu Nhật Thiên giống như điên cuồng, con ngươi đều sắp muốn trợn lồi ra, đầu lắc đến như cá bát lãng cổ như thế, đầy mặt đều là không thể tin được dáng vẻ. Hạ Ngôn biến sắc, âm thanh cũng có chút lạnh lên. Triệu công tử, mời ngươi tự trọng, vừa nãy bài thi thời điểm, mọi người rõ như ban ngày, Lăng Tiêu xác thực không có dối trá. Đối với nói ta đổi sai rồi, đây là Lăng Tiêu đáp án. Ngươi tự mình xem đi. Hạ Ngôn trong tay ánh sáng lóe lên, Lăng Tiêu đáp án trong nháy mắt liền dán sát tường bên trên, hiển lộ ra Lăng Tiêu mỗi một đề tình huống. Đề thứ nhất, Bạch Linh Lung, 900 năm, hoàn toàn đúng. Đề thứ hai, hoàn toàn đúng. Đệ tam đề, hoàn toàn đúng. Thứ 74 đề, hoàn toàn đúng. Thứ 75 đề, hoàn toàn đúng. Thứ 76 đề, ồ, thứ 76 đề tại sao không có đáp án? Đông đảo luyện đan sư con mắt đều là nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu đáp án, càng xem càng kinh hồn bạt vía. Dĩ nhiên không hề có một chút sai lầm. Dòng dã 75 đề, mỗi một đề 4 phần, tổng cộng 300 điểm toàn bộ chính xác. Thế nhưng để đông đảo luyện đan sư khiếp sợ là Lăng Tiêu dĩ nhiên chỉ làm 75 đề, mặt sau đề tất cả đều là trống không. Nói cách khác, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ làm 75 đề liền lấy được 300 điểm. Hắn này là cố ý? Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Phía trước 75 đề tất cả đều chính xác, hơn nữa có rất nhiều đáp án làm cho người ta cảm thấy tự nhiên hiểu ra cảm giác. mọi người cũng không nhận ra Lăng Tiêu chỉ biết 75 đề, mà còn lại một đề cũng không biết. Cái kia liền chỉ có một khả năng, Lăng Tiêu là cố ý hành động. Phải biết, trước 75 đề, liền ngay cả Triệu Nhật Thiên đều làm mất đi hai phần. Tiêu Mộc Đại Sư, Trùng Hòa Đại Sư cùng Sùng Minh Đại Sư càng là làm mất đi mười mấy phần. Mà Lăng Tiêu một phần chưa ném. Này chẳng lẽ nói, Lăng Tiêu đan đạo trình độ, so với Triệu Nhật Thiên còn lợi hại hơn. Loại khả năng này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Dĩ nhiên đúng là 300 điểm. Triệu Nhật Thiên giống một cái quả cầu da xì hơi, nhất thời trợn tròn mắt, đầy mặt đều là thất hồn lạc phách vẻ mặt. Hắn không thể tin được, thậm chí hoài nghi Lăng Tiêu dối trá. Nhưng khi Lăng Tiêu đáp án tiếp sau khi đi ra, nhất thời ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Lăng Tiêu xác thực nhận được 300 điểm, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có thừa lực. Ngươi cũng là luyện đan sư. Lăng Tiêu, ngươi đùa bỡn ta. Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Lăng Tiêu phẫn nộ nói ra, đầy mặt đều là oan ức vẻ. Nếu là biết Lăng Tiêu là luyện đan sư, Triệu Nhật Thiên cũng không thể đem lời nói đến mức như thế đầy a, kết quả ngược lại tốt. Nâng lên tảng đá đập chân của mình, Triệu Nhật Thiên cảm giác được rất oan ức. Lăng Tiêu quá ghê tởm, quá gian xảo, quá không biết xấu hổ. Ta xưa nay chưa từng nói ta không hiểu đan đạo a, Lăng Tiêu cười nhạt nói. Nhưng sau đó xoay người đi tới sau cửa lớn, đem cái kia 9 khối trấn môn thạch trở tới, ném vào Triệu Nhật Thiên dưới chân. Leng keng, 9 khối trấn môn thạch phát ra âm thanh lanh lảnh, nhất thời dọa Triệu Nhật Thiên nhảy một cái. Hơn nữa phảng phất nghĩ tới điều gì, Triệu Nhật Thiên mồ hôi trên trán đều đi ra. Triệu Nhật Thiên, thực hiện cá cược đi. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đình, ngươi sẽ không nói không giữ lời chứ? Lăng Tiêu nhìn trầm mặc Triệu Nhật Thiên, cười híp mắt nói ra. Nhìn cái kia 9 khối trấn môn thạch, mọi người cũng đều là không nhịn được khóe miệng giật một cái, cảm giác được đau răng. Như thế cứng rắn trấn môn thạch nếu là ăn đi, vậy còn không đem miệng đầy răng đều sụp đổ rồi. Nhất thời, mọi người thấy hướng về Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt đầy là vẻ đồng tình. Chuyện này, đây cũng quá nhiều, nếu không, ta ăn một khối. Triệu Nhật Thiên cảm giác được hai chân của chính mình đều ở như nhũn ra, hàm răng rất đau, vẻ mặt đưa đám nhìn Lăng Tiêu nói. Không nghĩ tới đường đường bát hoang vực đệ nhất đan đạo thiên tài, anh tấn cùng trí tuệ cùng tồn tại Triệu Nhật Thiên lại là cái lật lọng tiểu nhân. Này, được rồi, đã ngươi nói chuyện không đáng tin, vô liêm sỉ, đê tiện hạ lưu, tư lợi mà bội ước, nói không giữ lời. Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi, mấy câu nói tới Triệu Nhật Thiên mặt đều tái rồi. Ngừng dừng lại, ta Triệu Nhật Thiên nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đình, làm sao có thể nói không giữ lời. Không phải liền là 9 khối trấn môn thạch sao? Ta ăn. Triệu Nhật Thiên đánh gãy Lăng Tiêu lời nói, cắn răng nói, răng rắc. Triệu Nhật Thiên nắm lên một khối trấn môn thạch, một miệng liền cắn đi lên. Hàm răng của hắn tản ra hào quang nhàn nhạt, dù sao đã tu luyện đến tông sư cảnh, trong ngoài một thể, phủ tạng mạnh mẽ, tiêu hóa năng lực cũng rất mạnh. Triệu Nhật Thiên hàm răng cũng coi như là cực kỳ cứng rắn, một miệng liền đem trấn môn thạch gặm xuống một tảng lớn. Triệu Nhật Thiên đầy mắt đều là lửa giận nhìn Lăng Tiêu, phảng phất trong miệng ăn không phải trấn môn thạch mà là Lăng Tiêu thịt như thế. Một khối trấn môn thạch bị Triệu Nhật Thiên 2-3 miếng liền nhai nát nuốt xuống. Thế nhưng hắc đá núi quá cứng rắn, dù là Triệu Nhật Thiên hàm răng rất sắc bén, nhưng cũng là cảm giác được đau răng, nước mắt đều sắp muốn xuống. Khối thứ nhất, Triệu đại thiên tài, còn có 8 khối đây. Lăng Tiêu cười híp mắt nói ra, hừ, không cần ngươi nhắc nhở, ta Triệu Nhật Thiên nói được là làm được. Triệu Nhật Thiên lại cầm lên một khối trấn môn thạch, bắt đầu gặm, nhìn ra mọi người chung quanh đều là vẻ mặt đồng tình. Mà Hạ Hồng Tụ cũng là đầy mặt vẻ cổ quái. Rất nhanh, Triệu Nhật Thiên liền gặm 8 khối trấn môn thạch, đánh một ợ no nê, sau đó lại cầm lên khối thứ 9 trấn môn thạch, răng rác, một tiếng âm thanh lanh lảnh truyền đến. Khối này trấn môn thạch kiên cố cực kỳ, không có một chút nào dấu vết. Nhưng Triệu Nhật Thiên một nha răng nhưng là sụp đổ rồi mấy viên, miệng đầy đều là bọt máu, đau nước mắt đều đi ra, gào gào kêu lớn lên. Kim cương nham, khối này trấn môn thạch thế nào lại là kim cương nham? Không đã nói xong đều là hắc đá núi sao? Các ngươi đều bắt nạt ta, liền một khối tảng đá vụn đều bắt nạt ta. Triệu Nhật Thiên đầy mặt đều là ủy khuất vẻ mặt, kêu rên lên, kim cương nham a, đây chính là luyện chế bảo khí thiên tài địa bảo, cực kỳ kiên cố, so với hắc đá núi kiên cố mấy chục hơn trăm lần. Triệu Nhật Thiên hàm răng lại kiên cố, cố cũng không thể so ra mà vượt Kim Cương Nham. Đây là cái nào thiếu đạo đức ra hỏa đem Kim Cương Nham cho rằng Trấn Môn Thạch. Triệu Nhật Thiên đau đến lòng giết người đều có. Cái này, Triệu công tử thật không tiện. Trước có một khối hắc đá núi nát, cho nên chúng ta cầm một khối Kim Cương Nham thay thế. Ta đã quên cùng ngươi nói. Hạ Ngôn có chút lúng túng nói ra. Chương 226. Kim Ti Thần Tuyến, ngươi làm sao? Không nói sớm, ta răng a. Triệu Nhật Thiên vẻ mặt oán niệm trừng mắt Hạ Ngôn. Của hắn hai viên đại môn nha đều bị sụp đổ rồi. Nói chuyện có chút hở, trong lòng cực kỳ phiền muộn, ta cũng là đã quên. Thật sự thật không tiện a Triệu công tử. Hạ Ngôn hết sức xấu hổ, trong lòng càng là có chút dở khóc dở cười, muốn cười lại không dám cười, ức đến 10 phần khó chịu. Nhường ngươi đắc ý, nhường ngươi cùng Lăng Tiêu đánh cược. Nhường ngươi lên mặt, lần này xong chưa? Đại môn nha bị mẻ đi. Đông đảo luyện đan sư cũng đều là âm thầm cười trộm. Từng cái ức đến đỏ cả mặt. Nhật Thiên huynh, muốn là cuối cùng này một khối Trấn Môn Thạch ngươi ăn không trôi. Coi như xong đi, Lăng Tiêu cũng là có chút nhìn không được. Nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng thật là thành thật a, dĩ nhiên thật sự đem Trấn Môn Thạch ăn hết. Như thế thành thật hài tử, liền ngay cả Lăng Tiêu đều có chút ngượng ngùng hô hắn. Ai nói ta ăn không trôi, chỉ là một khối Trấn Môn Thạch đáng là gì? Ta Triệu Nhật Thiên nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đình, nói được là làm được. Triệu Nhật Thiên lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, hàm răng hở, nói chuyện đều không rõ ràng, nhưng vẫn là vỗ bộ ngực chấp thuận nói. Chỉ thấy Triệu Nhật Thiên trong miệng ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, dĩ nhiên hiện ra kim, đỏ hai màu, vừa xuất hiện ở trong hư không, nhất thời liền có một luồng hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra. Đồng thời tản ra một tia nhàn nhạt thiên uy, thần bí mà khủng bố, để tất cả mọi người là không nhịn được rút lui ra. Lại là trong truyền thuyết liệt dương thiên hỏa, Hạ Ngôn trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, không nhịn được lên tiếng kinh hô, đầy mặt đều là vẻ hâm mộ. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hỏa a, chính là luyện đan sư nhất tha thiết ước mơ hỏa diễm. Có này liệt dương thiên hỏa, Triệu Nhật Thiên mặc dù chỉ là trung phẩm luyện đan đại sư, nhưng coi như là đi luyện chế thượng phẩm bảo đan, tỷ lệ thành công cũng là gia tăng thật lớn. Thiên hỏa quá hiếm có, bình thường luyện đan sư có thể có được một loại địa hỏa đều đã cực đúng vì là ghê gớm. Có người nói cả đại hoang cổ quốc, cũng chỉ có Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân có một loại địa hỏa. Sau khi luyện hóa không chỉ uy lực vô cùng, đối với luyện đan càng là có giúp đỡ cực lớn, mà Triệu Nhật Thiên vừa ra tay, chính là trong truyền thuyết liệt dương thiên hỏa. Xem ra, trong truyền thuyết Triệu Nhật Thiên trời sinh lực lượng tinh thần mạnh mẽ, được thiên địa chi tạo hóa, bị liệt dương thiên hỏa nhận chủ là thật a. Trùng Hòa đại sư chờ một đám luyện đan sư cũng đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Ánh mắt nóng bỏng vô biên, thiên hỏa mạnh mẽ vô cùng, chính là thiên địa tạo hóa sở sinh, cực kỳ hiếm có, hơn nữa ít nhất cũng phải thiên nhân cảnh cường giả mới có thể luyện hóa. Triệu Nhật Thiên vẻn vẹn tông sư cảnh, liền có thể luyện hóa liệt dương thiên hỏa, cái kia liền chỉ có một khả năng, liệt dương thiên hỏa chủ động nhận chủ, đúng là liệt dương thiên hỏa, xem ra, hắn nên đã từ lâu mất đi. Nhìn trước mắt liệt dương thiên hỏa, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thương cảm vẻ. Chỉ là Kim Cương Nham lại đáng là gì? Nhìn ta Triệu Nhật Thiên lợi hại. Triệu Nhật Thiên phảng phất cực kỳ hưởng thụ mọi người hâm mộ và sùng bái ánh mắt, dám thối nở nụ cười. Sau đó liệt dương thiên hỏa hướng về Kim Cương Nham phóng đi. Liệt dương thiên hỏa uy lực vô cùng, ẩn chứa thiên địa oai, liền ngay cả Lăng Tiêu đều cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Dù sao hắn lấy được Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là địa hỏa bên trong cực phẩm, xa xa không đạt tới thiên hỏa trình độ. Cái kia khối cực kỳ kiên cố Kim Cương Nham, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, trong chốc lát liền hóa thành một mảnh lưu động dung nham. Xem ra óng ánh, mười phần rực rỡ, Triệu Nhật Thiên miệng lớn một nuốt, nhất thời cái kia một mảnh lưu động dung nham liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Đông đảo luyện đan sư đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế nóng bỏng Kim Cương Nham, Triệu Nhật Thiên liền không sợ đem hắn dạ dày cho tan chảy sao? Bất quá nghĩ lại, Triệu Nhật Thiên đã luyện hóa liệt dương thiên hỏa, này Kim Cương Nham đối với hắn mà nói còn không tính là gì. Ạch, Triệu Nhật Thiên ợ một tiếng no nê, xem ra ngoại trừ răng cửa bị sụp đổ rồi, trong lúc nhất thời không có cách nào khôi phục, cả người xem ra sinh long hoạt hổ, dĩ nhiên không hề có một chút không khỏe. Thế nào, Lăng Tiêu, ta Triệu Nhật Thiên liền một ngọn núi đều có thể ăn đi. Chỉ là 9 khối trấn môn thạch lại đáng là gì? Triệu Nhật Thiên Dương Dương đắc ý nhìn Lăng Tiêu một chút nói. Lăng Tiêu có chút không nói gì. Cái tên này rõ ràng là thua cá cược. Làm đến giống như là hắn thắng như thế. Nhớ ăn không nhớ đánh. Hơn nữa da mặt thật dày. Lăng Tiêu đơn giản không còn phản ứng hắn. Tốt, phía dưới chính là thứ hai quan khảo hạch. Các ngươi 30 người đi theo ta. Hạ Ngôn bình phục một hồi nỗi lòng. Không còn đi xem Triệu Nhật Thiên cái kia vai hề. Đối với mọi người chậm rãi nói ra. Bị đào thải luyện đan sư đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn này 30 người. Mà Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu ở giữa cá cược. Cũng là để bọn hắn cực kỳ chấn động. Càng phát cảm giác được Lăng Tiêu bất phàm. Thiên sư điện nơi sâu xa. Là một gian rất hẹp dài nhà đá. Có tới hơn 100 trượng dài. Bốn phía đều là kiên cố kim cương nham xây. Chỉ có phần cuối là một mảnh màu nhũ bạch ngọc bích. Mà vừa nhìn thấy kim cương nham, Triệu Nhật Thiên mặt liền hắc lên, âm thầm cảm giác được đau răng. Chư vị, thứ hai quan sát hạch được gọi là kim ti thần tuyến. Hạ Ngôn ánh mắt nhìn quét mọi người, khẽ mỉm cười nói, nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hạ Ngôn giải thích nói, này gian thạch thất bên trong bị trận pháp bao phủ, chờ ta kích hoạt trận pháp, nơi này liền sẽ sinh ra một đóa lớn chừng quả đấm địa hỏa. Mà các ngươi phải làm, chính là lợi dụng lực lượng tinh thần cùng khống hỏa thủ đoạn. Đem địa hỏa hết sức thôi thúc, hướng về khối bích ngọc kia phương hướng lan tràn. Địa hỏa sẽ bị kéo vươn hướng một cái kim tuyến. Vì lẽ đó này một quan lại được xưng là kim ti thần tuyến. Hạ Ngôn tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, thúc giục bên trong thạch thất trận pháp. Nhất thời ở trước mặt mọi người liền đã nổi lên một đóa lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Xem ra 10 phần phổ thông. Chính là luyện đan thường dùng nhất địa hỏa. Vèo, chỉ thấy Hạ Ngôn hai mắt như điện, hai đạo hào quang óng ánh bắn ra. Nhất thời hắn cường đại lực lượng tinh thần lan tràn ra. Cái kia đóa địa hỏa ở tinh thần lực của hắn sự khống chế, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo thật dài sợi tơ, hướng về phía trước lan tràn mà đi. Lại như là một cái kim tuyến, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Nguyên lai đây chính là kim ti thần tuyến. Nhất thời, đông đảo luyện đan sư liền hiểu. Này kim ti thần tuyến khảo hạch là khống hỏa chi lực. Đương nhiên, cảnh giới càng cao luyện đan sư, khống hỏa chi lực cũng là càng mạnh, có thể để kim tuyến lan tràn cũng là càng xa. Vì lẽ đó, này một quan khảo hạch nhưng thật ra là lực lượng tinh thần cùng khống hỏa chi lực. Này gian thạch thất tổng cộng là 100 trượng, có thể đạt đến 60 trượng coi như là hợp lệ. Có thể tiến vào đệ tam quan bên trong, Hạ Ngôn chậm rãi nói ra, nếu là đạt đến 100 trượng. Bắn tới khối bích ngọc kia bên trên, lại đại diện cho cái gì? Triệu Nhật Thiên mắt sáng lên, lên tiếng hỏi, nếu như có thể trực tiếp đạt đến 100 trượng, bắn tới ngọc bích bên trên, ngọc bích liền sẽ triệt để sáng lên, cũng là đại diện cho, ngươi không cần đi qua đệ tam quan sát hạch, trực tiếp có thể gặp được quốc sư đại nhân cùng thuần dương chân nhân. Hạ Ngôn trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, chương 227, liệt dương thiên hỏa mồi lửa con, 100 trượng sao? Vậy còn không dễ dàng, người thứ nhất khẳng định là ta. Triệu Nhật Thiên cười ngạo nghễ, khắp khuôn mặt là muốn ăn đòn vẻ mặt. 100 trượng xác thực không dễ dàng. Nhật Thiên huynh, người căn bản không thể đạt đến 100 trượng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, nhìn thấy này gian thạch thất về sau, càng ngày càng xác nhận Lăng Tiêu suy đoán. Này đan sư đại hội ba quan, hoàn toàn là vì tìm kiếm thuần dương nguyên thần mà thiết chí. Lăng Tiêu càng phát hiếu kỳ thuần dương chân nhân cùng lệnh tuyệt trần đến cùng nhận được cái gì thứ không tầm thường. Lại như này kim ti thần tuyến, đừng xem chỉ có 100 trượng xa, thế nhưng muốn để kim ti thần tuyến kéo dài 100 trượng. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đạt đến luyện đan tông sư cảnh giới, hoặc là chính là kẻ nắm giữ thuần dương nguyên thần, nếu không thì, căn bản không thể đạt đến. Bất quá Lăng Tiêu nếu như có thể sử dụng tới cửu long hí châu bí thuật, hay là cũng có thể đạt đến 100 trượng xa. Dù sao Lăng Tiêu tự nghĩ ra cửu long hí châu khống hỏa phương pháp quá mức nghịch thiên. Cái này khu kim ti thần tuyến còn không ngăn được hắn. Ta không thể đạt đến 100 trượng. Lăng Tiêu, đây chính là ngươi nói. Nếu không chúng ta lại đánh một cái đánh cược. Triệu Nhật Thiên trừng mắt lên, nhất thời nhìn về phía Lăng Tiêu. Làm sao, kim cương nham vẫn không có ăn đủ sao? Lăng Tiêu liếc hắn một chút nói, ngươi, khốn nạn. Triệu Nhật Thiên nghiến răng nghiến lợi, anh Tuấn khuôn mặt đều có chút co quắp, nói, Lăng Tiêu, không muốn xách chuyện vừa rồi, ta liền hỏi ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược. Triệu sư huynh, đừng lại đánh cược, Lăng Tiêu quá tà môn, phàm là làm khó dễ của hắn, cuối cùng đều gặp vận rủi lớn. Hạ Hồng tụ cười khổ nhìn Triệu Nhật Thiên một chút nói. Không được, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Ta nhất định phải với hắn đánh cược. Lăng Tiêu, lần này như là ta thắng, ngươi liền cho ta ăn 9 khối trấn môn thạch. Ngươi có dám hay không? Triệu Nhật Thiên kiên quyết nói ra. Nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, ồ, nếu là ngươi thua cơ chứ? Lăng Tiêu âm thanh rất hờ hững. Ta nếu bị thua liền ăn 9 khối trấn môn thạch. Triệu Nhật Thiên nói ra. Ta có thể không có hứng thú nhìn ngươi ăn trấn môn thạch. Lăng Tiêu một câu nói nhất thời đem Triệu Nhật Thiên nghẹn được nổi trận lôi đình. Cái kia ngươi muốn đánh cược gì? Triệu Nhật Thiên cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Rất đơn giản, nếu là ngươi thua, liền đem liệt dương thiên hỏa mồi lửa con tách ra một viên cho ta. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, như cái cáo giả như thế, rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Liệt dương thiên hỏa mồi lửa con, ngươi đừng có mơ. Triệu Nhật Thiên nhất thời nhảy lên, nhìn Lăng Tiêu vẻ mặt vẻ cảnh giác, mọi người cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này Lăng Tiêu cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm a, địa hỏa cùng thiên hỏa bổn nguyên hỏa chủng 10 phần quý giá. Nếu như có thể luyện hóa, liền có thể triệt để phát huy ra thiên địa linh hỏa sức mạnh. Lại như là Triệu Nhật Thiên liệt dương thiên hỏa, nhất định là luyện hóa liệt dương thiên hỏa bổn nguyên hỏa chủng. Nếu không thì thời gian một dài đã sớm tiêu tán, mà mồi lửa con chính là ẩn chứa một tia thiên địa linh hỏa lực lượng bản nguyên, cũng là từ thiên địa linh hỏa bên trong tách ra ngoài. Liệt dương thiên hỏa nếu là tách ra một tia mồi lửa con, mặc dù không có cái gì quá đáng lo, nhưng nhất định sẽ tổn thương liệt dương thiên hỏa bản nguyên, cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục uy năng. Liệt dương thiên hỏa mồi lửa con vậy cũng so với bình thường địa hỏa lợi hại nhiều lắm, có thể ở trong người dài lâu tồn tại. Vì lẽ đó Triệu Nhật Thiên mới nói Lăng Tiêu là dở công phu sư tử ngoạm. Không đánh cuộc thì dẹp đi, ngươi không cho ta còn không thèm khát muốn đây. Lăng Tiêu lơ đễnh cười nói, nếu không, ngươi đổi một cái, liệt dương thiên hỏa mồi lửa con khẳng định không thể cho ngươi. Cái khác bảo khí, bảo đan mặc ngươi tuyển. Triệu Nhật Thiên chưa từ bỏ ý định, phải cứ cùng Lăng Tiêu đánh cược, lại tiến tới gần. Không được, ta chỉ cần liệt dương thiên hỏa mồi lửa con, nếu không thì thôi. Ngược lại ta cũng không muốn nhìn ngươi ăn trấn môn thạch. Lăng Tiêu kiên quyết từ chối. Triệu Nhật Thiên ở một bên gấp đến độ nhảy tưng. Thế nhưng Lăng Tiêu chính là không hề bị lay động. Nhất định phải liệt dương thiên hỏa mồi lửa con. Ta nói Nhật Thiên huynh, lề mề ngươi có phải hay không người đàn ông? Ngươi nếu tin chắc ngươi sẽ thắng, có gì đáng sợ chứ? Lăng Tiêu cuối cùng hơi không kiên nhẫn nói ra. Hảo, đánh cuộc. Triệu Nhật Thiên cắn răng một cái, 10 phần bi tráng nói ra. Rất tốt, vậy ta liền sớm cùng chúc Nhật Thiên huynh kim ti thần tuyến một lần đột phá trăm trượng. Rọi sáng trắng nõn ngọc bích, Lăng Tiêu cười híp mắt nói ra. Lăng Tiêu, ngươi chờ xem, ta khẳng định thắng chắc. Lần này ta muốn nhìn ngươi làm sao ăn đi 9 khối kim cương nham trấn môn thạch. Đến thời điểm hy vọng ngươi không biết khóc lóc hô xin tha. Triệu Nhật Thiên cười gằn nói, hắn đã đang tưởng tượng Lăng Tiêu thua về sau, gặm kim cương nham gặm chảy máu đầy miệng, kêu khóc xin tha dáng vẻ. Nhất thời trong lòng loại kia phiền muộn cũng thiếu rất nhiều. Thật sao? Lăng Tiêu cười híp mắt, cũng không tức giận, hắn cảm giác được Triệu Nhật Thiên thực sự là một cái tán tài đồng tử. Người cũng thành thật, nói lời giữ lời, dạng này con ngoan không hố hắn hố ai. Lăng Tiêu ngưng tụ thôn thiên linh chủng về sau, hỗn nguyên kim liên hỏa cũng đã lột xác thành thôn thiên chân hỏa. Thôn thiên chân hỏa tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể so với địa hỏa uy lực. Muốn phải tiếp tục lột xác tiến hóa, nhất định phải không ngừng nuốt chửng thiên địa linh hỏa. Không chiếm được chân chính liệt dương thiên hỏa, nuốt vào liệt dương thiên hỏa mồi lửa con, đối với thôn thiên chân hỏa cũng có được chỗ tốt không nhỏ. Vì lẽ đó Lăng Tiêu trong lòng rất vui vẻ, càng xem Triệu Nhật Thiên càng hợp mắt. 30 người, dựa theo trình tự từ người thứ 30 bắt đầu lần lượt sát hạch. Lăng Tiêu là người thứ 30, cho nên khi nhân không để trở thành cái thứ nhất người tham gia khảo hạch. Kim ti thần tuyến khảo hạch là lực lượng tinh thần cùng khống hỏa chi lực. Nếu nói là đệ nhất quan nhận ra quan, chỉ cần đối với đan đạo hiểu rõ rất sâu, hay là cũng có thể quá quan. Thế nhưng này thứ hai quan, nếu là không có cường đại lực lượng tinh thần, căn bản không thể thành công. Vì lẽ đó mọi người cũng đều là rất chờ mong Lăng Tiêu đến cùng có thể đi tới một bước nào. Vù, một đóa màu đỏ thẫm hỏa diễm bay lên, phiêu phù ở Lăng Tiêu trước mặt. Tỏa ra một luồng mờ mịt ánh sáng, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhất thời cường đại lực lượng tinh thần lan tràn mà ra, đem trước mắt hỏa diễm gói lại, nhất thời từ đó rút ra một tia kim tuyến, hướng về phía trước lan tràn mà đi. Một trượng, năm trượng, mười trượng, kim tuyến tốc độ lan tràn rất chậm chậm, thế nhưng rất đều đều, chậm rãi hướng về phía trước tìm kiếm. Làm kim tuyến lan tràn mười trượng thời điểm, mọi người vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng khi kim tuyến lan tràn vượt qua 50 trượng, hơn nữa tốc độ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt của mọi người sắc liền thay đổi. Lăng Tiêu dĩ nhiên đúng là một vị luyện đan sư. Loại này tinh thần cường độ, e sợ đã đạt đến tuyệt phẩm luyện đan sư cảnh giới. Vậy cũng chưa chắc, nói không chắc lần này sát hạch rất đơn giản. Lăng Tiêu đều có thể thông qua, chúng ta khẳng định cũng có thể thông qua. Đông đảo luyện đan sư sắc mặt đều là có chút dễ dàng hơn. Cảm giác này cái gọi là kim ti thần tuyến không hề giống khó như trong tưởng tượng vậy. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia tinh mang. Chương 228, Ngưu Bức Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần tập trung, hắn cảm giác được trước mắt này trăm trượng không gian phảng phất đã biến thành một mảnh hỗn độn, trong đó có một tia thuần dương khí tràn ngập, nóng rực mà mạnh mẽ. Lực lượng tinh thần bên trong dương thuộc tính sức mạnh liền càng dễ dàng xúc động kim tuyến, xuyên thủng hư không. Quả nhiên là vì tìm kiếm thuần dương nguyên thần. 60 trượng cũng là đại diện cho lực lượng tinh thần bên trong dương hồn lực đạt đến 6/10. Bình thường luyện đan đại sư hoặc là nắm giữ cường đại khống hỏa phương pháp đều có thể làm đến, nhưng nếu là muốn xuyên thủng trăm trượng hư không, tháp sáng ngọc bích, nhất định phải thuần dương nguyên thần mới có thể đủ làm được. Triệu Nhật Thiên tuy rằng trời sinh lực lượng tinh thần mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải thuần dương nguyên thần, xem ra tiểu tử này lại muốn tán tài. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, làm Lăng Tiêu khống chế kim tuyến xuyên thủng 59 trượng hư không thời điểm. Hắn cảm giác được 60 trượng địa phương, phảng phất có một mảnh bình phong vô hình, 10 phần cứng cỏi, rất khó xuyên thủng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, kim tuyến trong nháy mắt xuyên thủng cái kia mảnh bình phong. Sau đó ngừng lưu tại 60 trượng địa phương, xem ra như không có vài thủ đoạn, hạ phẩm luyện đan đại sư đều có khả năng lật thuyền trong mương. Lăng Tiêu cười nhạt, sau đó lui xuống, Triệu Nhật Thiên mắt sáng lên, lộ ra một chút sợ vẻ, không nghĩ tới Lăng Tiêu tiểu tử này cũng thật là một cái luyện đan sư. Giả heo ăn hổ, còn tốt chính mình không cùng hắn đánh cược Lăng Tiêu có thể hay không hợp lệ. Nếu không thì chính mình e sợ lại muốn khóc, Lăng Tiêu thực sự là quá giảo hoạt. Lăng Tiêu, 60 trượng, hợp lệ. Hạ Ngôn hơi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, nhưng vẫn là tuyên bố Lăng Tiêu thành tích. Vừa Hạ Ngôn cũng có thể cảm giác được, Lăng Tiêu phảng phất còn có thừa lực, thế nhưng khoảng chừng 60 trượng địa phương liền dừng lại. Bất quá Hạ Ngôn cũng không có nói toạc, mà là hô người thứ hai người. Tiếp theo cái, Trịnh Dĩnh. Trịnh Dĩnh là tuyệt phẩm luyện đan sư, vừa lúc mới bắt đầu còn rất thấp thỏm, nhưng nhìn đến Lăng Tiêu đều đạt đến 60 trượng. Trên mặt của hắn liền có chút yên tâm một ít, hỏa diễm bay lên, Trịnh Dĩnh khống chế kim tuyến hướng về phía trước lan tràn mà đi. Một mực đến 4 vị trí đầu 10 trượng đều rất dễ dàng. Thế nhưng qua 40 trượng về sau, Trịnh Dĩnh cũng cảm giác được có chút vất vả lên, cuối cùng ngừng lưu tại 45 trượng vị trí. Trịnh Dĩnh, 45 trượng, không hợp cách. Hạ Ngôn âm thanh âm vang lên, Trịnh Dĩnh trên mặt lộ ra một tia vẻ chán nản, lui xuống. Mà mọi người nhưng là có chút kinh hãi, xem ra này kim ti thần tuyến thật sự không đơn giản. Thế nhưng Lăng Tiêu vượt qua Trịnh Dĩnh nhiều như vậy, chẳng phải là nói Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vượt xa tuyệt phẩm luyện đan sư, đạt đến có thể so với thượng phẩm luyện đan đại sư mức độ. Người thứ ba là Vương Đạc, tuyệt phẩm luyện đan sư, cuối cùng tuy rằng đạt đến 49 trượng, nhưng vẫn là không hợp cách. Mọi người vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Vương Kỳ, 59 trượng, không hợp cách. Đặng Khẳng, 59 trượng, không hợp cách. Triệu Minh Hạo, 58 trượng, không hợp cách. Xuân Thân, 61 trượng, hợp lệ. Sau đó, dĩ nhiên liên tiếp mười mấy người đều không hợp cách, liền ngay cả mấy vị hạ phẩm luyện đan đại sư đều ngừng lưu tại 59 trượng địa phương, lại cũng khó có thể đi tới mảy may. Đến 59 trượng đã là cực hạn của bọn họ, mà 60 trượng chỗ kia bình cảnh, nhưng căn bản không có biện pháp xông ra. Bất quá để người kinh ngạc chính là, Xuân Thân đại sư tuy rằng cũng là hạ phẩm luyện đan đại sư, thế nhưng hắn nhưng đạt đến 61 trượng, hợp cách. Sau đó sát hạch, đông đảo luyện đan sư vẻ mặt đều là càng ngày càng nặng trọng. Ngoại trừ Xuân Thân đại sư ở ngoài, sở hữu hạ phẩm luyện đan đại sư dĩ nhiên tất cả đều ngừng lưu tại 59 trượng. Sùng Minh, 69 trượng, hợp lệ, Trung Hoa, 69 trượng, hợp lệ, Tiêu Mộc, 79 trượng, hợp lệ, tuyên bố xong kết quả này về sau. Liền ngay cả Hạ Ngôn trong ánh mắt đều là không nhịn được lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì hắn chính mình cũng đã nếm thử, 60 trượng sau này, mỗi 10 trượng đều sẽ có một chỗ bình phong. Nhất định phải lấy lực lượng tinh thần xuyên thủng, mà chính hắn mặc dù là trung phẩm luyện đan đại sư, nhưng cũng chỉ là cùng Sùng Minh đại sư, sông giống như đại sư, chỉ có thể dừng lại ở 69 trượng vị trí. Tiêu Mộc đại sư một cái mới lên cấp trung phẩm luyện đan đại sư, dĩ nhiên đạt đến 79 trượng, để hắn làm sao không khiếp sợ. Mà Tiêu Mộc đại sư nhìn kết quả này cũng là có chút khó có thể tin. Sau đó cảm kích nhìn Lăng Tiêu một chút, thời khắc cuối cùng, nếu không phải hắn sử xuất Lăng Tiêu truyền thụ cho Nhị Long Hí Châu khống hỏa phương pháp, khiến cho lực lượng tinh thần tăng vọt một đoạn, căn bản không có thể đột phá 70 trượng bình cảnh. Chứ đừng nói là một lần đạt đến 79 trượng. Vị cuối cùng, Triệu Nhật Thiên, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Triệu Nhật Thiên đăng tràng, các ngươi những này rác rưởi. Thậm chí ngay cả đơn giản như vậy tinh thần bình phong đều kích không thủng. Nhìn ta Triệu Nhật Thiên, một lần phá tan sở hữu bình phong, đột phá đến trăm trượng nơi, để cho các ngươi nhìn, cái gì mới là thiên tài tuyệt thế. Triệu Nhật Thiên một tấm phá miệng, vừa mở miệng mà đắc tội với mọi người, liền ngay cả Hạ Ngôn mặt cũng hắc lên. Triệu Nhật Thiên câu nói này đem hắn cũng cùng chửi. Triệu Nhật Thiên, người quá kiêu ngạo, có người không nhịn được nói ra, đầy mặt đều là vẻ giận dữ. Triệu Nhật Thiên chắp hai tay sau lưng, lỗ mũi chiêu thiên, mười phần kiêu căng, nghe vậy cười lạnh nói, ngươi được ngươi lên đi, không được đừng tiếp đó, chính là để cho các ngươi chứng kiến ta Triệu Nhật Thiên sáng tạo kỳ tích thời khắc. Trước khi bắt đầu, Triệu Nhật Thiên còn không quên nhìn Lăng Tiêu một chút nói, Lăng Tiêu, ngươi chờ ăn chín khối kim cương nham đi, lần này ta thắng chắc. Một cỗ cường đại khí tức từ Triệu Nhật Thiên trên thân lan ra, đó là lực lượng tinh thần gợn sóng. Mênh mông mà mạnh mẽ, giống như đại dương, để đông đảo phẫn nộ luyện đan sư trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Triệu Nhật Thiên tuy rằng hung hăng, nhưng quả thật có hung hăng tư bản a. Luồng tinh thần lực này mạnh mẽ mà thuần túy, vượt xa quá bình thường trung phẩm luyện đan đại sư. Bọn họ chỉ có ở Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân trên thân mới từng thấy. Trên mặt của mọi người bắt đầu lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Chẳng lẽ Triệu Nhật Thiên thật sự có thể sáng tạo kỳ tích sao? Triệu Nhật Thiên một thân áo bào trắng, vóc người thon dài, khuôn mặt rất anh tuấn, tóc đen tung bay, từ có một loại thiên tài tuyệt thế khí độ. Chỉ là, cái kia vẻ mặt đắc ý cùng hung hăng, hủy hình tượng của hắn, liền Hạ Hồng Tụ đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Triệu Nhật Thiên, quả thực là quá tao bao. Một đóa màu đỏ thẫm hỏa diễm bắt đầu bay lên, chỉ thấy Triệu Nhật Thiên đứng chắp tay, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, sau đó một chỉ điểm ra. Trong ngọn lửa kim tuyến lấp lóe, trong nháy mắt như tên rời cung giống như vậy, hướng về phía trước thẳng bắn đi. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, trong nháy mắt, kim tuyến liền xuyên thủng 50 trượng hư không. Hơn nữa tốc độ không có bất kỳ cái gì chậm lại dấu hiệu. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài, 60 trượng bình phong, phá, 70 trượng bình phong, phá, 80 trượng bình phong, phá, Triệu Nhật Thiên một hơi xuyên thủng 80 trượng hư không. Hơn nữa kim tiến tốc độ cực nhanh, nhất thời để mọi người đều ngây dại, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dù bọn hắn đã đánh giá cao Triệu Nhật Thiên, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt về sau, bọn họ mới cảm giác được còn là xa xa đánh giá thấp. Triệu Nhật Thiên là cuồng ngạo, là hung hăng, nhưng thật sự có tư bản. Loại này cường đại lực lượng tinh thần, loại này chính xác khống hỏa phương pháp, e sợ Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân cũng chỉ đến như thế chứ. Chương 229, 99 trượng 9, cái kia đạo sợi tơ, như là một đạo như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuyên thủng 90 trượng hư không, tỏa ra óng ánh quang mang rực rỡ, hắn không biết thật sự một hơi phá tan trăm trượng hư không chứ. Một cái luyện đan sư cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô, âm thanh đều có chút run rẩy, nên, có thể đi, quả thực là quá biến thái. Không hổ là bát hoang vực quái dị nhất đan đạo thiên tài a, đông đảo luyện đan sư đều phục. Vừa nãy trong lòng có nhiều hơn nữa sự phẫn nộ, nhưng nhìn đến trước mắt tình cảnh này về sau, sở hữu sự phẫn nộ cũng đều là tiêu tán. Không sai, cùng Triệu Nhật Thiên so ra, bọn họ vẫn đúng là đều là rác rưởi, mà Lăng Tiêu ánh mắt cũng là hơi nheo lại. Triệu Nhật Thiên lực lượng tinh thần xác thực rất mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, ẩn chứa một cỗ cường đại chí dương khí, dĩ nhiên lấy liệt dương thiên hỏa luyện hồn, thật là có ý tứ. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Kim tuyến đánh xuyên 90 trượng hư không về sau, mới bắt đầu có chút chậm lại, nhưng vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước vọt tới. 91 trượng, 92 trượng, 95 trượng, 96 trượng, 97 trượng, theo kim tuyến khoảng cách màu trắng ngọc bích càng gần, mọi người cũng là càng căng thẳng, từng cái tâm đều nâng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia đạo tuyến. 99 trượng, kim tuyến xuyên thủng 99 trượng hư không, giờ khắc này cũng biến thành cực kỳ chậm lại, mà Triệu Nhật Thiên trên trán cũng lộ ra nhỏ xíu mồ hôi. Phá cho ta, Triệu Nhật Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Chân chính khống chế kim tuyến thời điểm, Triệu Nhật Thiên mới cảm giác được vùng không gian này bất đồng. Đặc biệt là càng đi về phía sau, cuối cùng một trượng không gian, lại như là một bức tường, mỗi đi tới một tấc, đều muốn tiêu hao cái giá cực lớn. Làm kim tuyến đi tới 99 trượng 9 tấc, chặt chẽ kém cuối cùng một tấc thời điểm, cũng không còn biện pháp đi tới mảy may. Lại như là có một đạo bình phong vô hình, gắt gao ngăn cản kim tuyến con đường đi tới. Ta không tin cuối cùng này một tấc có thể ngăn cản ta. Mặt trời mọc đông phương, chiếu khắp thiên địa, phá cho ta. Triệu Nhật Thiên hai mắt trở nên một mảnh đỏ đậm, hai tay hắn kết ấn, phía sau ánh sáng dâng trao, dĩ nhiên phảng phất xuất hiện một mảnh mênh mông biển rộng. Mà một vòng kiêu dương vượt ra mặt biển, thăng lên trời cao, tỏa ra một cỗ cường đại vô cùng ý cảnh, mà Triệu Nhật Thiên lực lượng tinh thần như là mạnh thêm một đoạn. Bỗng nhiên hướng về phía trước vô hình bình phong đánh tới. Thập Nhật Hoành Không bí thuật, Triệu Nhật Thiên làm sao sẽ loại bí thuật này? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Triệu Nhật Thiên thi triển bí thuật, chính là Lăng Tiêu quen thuộc Thập Nhật Hoành Không bí thuật. Chính là ngàn tỷ năm trước Dược Thiên Tôn sáng chế, cùng Lăng Tiêu Cửu Long Hí Châu bí thuật đặt ngang hàng vì là đương đại mạnh nhất hai đại khống hỏa bí thuật. Chỉ là Triệu Nhật Thiên bây giờ chỉ có thể sử dụng tới một ngày ngang trời, còn rất xa không đạt tới Dược Thiên Tôn loại kia Thập Nhật Hoành Không phần thiên diệt địa cảnh giới. Chẳng lẽ Triệu Nhật Thiên cùng Dược Thiên Tôn có quan hệ gì không thành? Lăng Tiêu lông mày hơi nhíu lại, sử dụng tới Thập Nhật Hoành Không bí thuật về sau, kim tuyến bên trên lực lượng tinh thần tăng vọt, đánh vào cái kia đạo vô hình bình phong bên trên, vẫn không có đi tới mảy may. Đến cuối cùng, Triệu Nhật Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vẻ mặt cúi đầu ủ rũ. Triệu Nhật Thiên, 99 trượng 9, hợp lệ. Sau một hồi lâu, Hạ Ngôn mới phản ứng lại, đè xuống kinh hãi trong lòng, vội vã tuyên bố nói. Mà giờ khắc này, đông đảo luyện đan sư sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tự mình trải qua một lần, tự nhiên biết muốn để kim tuyến đi tới là như thế nào khó khăn. Mà Triệu Nhật Thiên dĩ nhiên đạt đến 99 trượng 9. Chỉ kém một tấc liền có thể triệt để viên mãn. Thiên sư điện bên trong mật thất, Thuần Dương chân nhân trong ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm vẻ. Nói, xem ra có Thuần Dương nguyên thần người cũng không phải Triệu Nhật Thiên. Nếu như là Thuần Dương nguyên thần, rất dễ dàng liền có thể xuyên thủng trăm trượng hư không. Hắn tuy rằng chỉ kém một tấc, nhưng kém một hào một phân đều không phải là. Vậy làm sao bây giờ? Lão đầu, nếu là Triệu Nhật Thiên đều không phải là Thuần Dương nguyên thần, cái kia cái khác người liền càng không được. Ngươi không phải nói thiên cơ quái tượng biểu hiện lần này sẽ xuất hiện Thuần Dương nguyên thần sao? Lệnh Tiệt Trần cũng là có chút nóng nảy lên. Không, còn có một người ta nhìn không thấu. Thuần Dương chân nhân ánh mắt lập lòe quang mang rực rỡ, rơi vào Lăng Tiêu trên thân, thậm chí ngay cả ta đều nhìn lầm. Lăng Tiêu tên tiểu tử này tuyệt đối là một vị luyện đan đại sư, mà lại là trung phẩm luyện đan đại sư, đệ nhất quan cùng thứ hai quan, tiểu tử này đều lười biếng, ta căn bản không nhìn thấy cực hạn của hắn ở đâu. Thuần Dương chân nhân nhìn Lăng Tiêu, chậm rãi nói ra. Lệnh Tiệt Trần hơi sững sờ, cũng là gật gật đầu nói, đệ nhất quan, có thể lấy 75 đề hoàn toàn đúng, 300 điểm thông qua sát hạch, thuyết minh hắn có tuyệt đối tự tin và nắm chắc. Thứ hai quan, hắn cũng khoảng chừng 60 trượng địa phương liền ngừng hạ xuống. Tiểu tử này rõ ràng là giả heo ăn hổ, chẳng lẽ có Thuần Dương nguyên thần người thực sự là hắn? Lệnh Tiệt Trần có chút giở khóc giở cười, cũng có chút khó có thể tin, chính mình vị lão hữu kia nhi tử, vẻn vẹn thời gian 3 năm, dĩ nhiên có biến hóa lớn như vậy, không chỉ võ đạo siêu tuyệt, liền ngay cả trên đan đạo cũng như này biến thái. Chỉ là có thể, mấu chốt nhất vẫn là đệ tam quan. Nhìn đệ tam quan kết quả đi. Thuần Dương chân nhân khẽ thở dài một hơi nói, Thiên Sư Điện bên trong. Tuy rằng tất cả mọi người ở bởi vì Triệu Nhật Thiên xuyên thủng 99 trượng chín hư không mà kinh ngạc. Thế nhưng Triệu Nhật Thiên nhưng rất không vừa ý, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu trên mặt mang theo nụ cười hướng về hắn đi tới thời điểm. Cả người giật mình một cái, mặt lại lục lên, điều này đại biểu, cái này đánh cược hắn lại thua, mà lần này đánh đổi, không phải là thật đơn giản gặm mấy khối trấn môn thạch đơn giản như vậy, mà là muốn bóc ra liệt dương thiên hỏa mồi lửa con. Nghĩ đến đây, Triệu Nhật Thiên cảm giác được tâm can của chính mình tỳ phổi thận cũng bắt đầu đau. Nhật Thiên huynh, 99 trượng 9A, Lăng Tiêu thực sự là mặc cảm không bằng. Ngươi thật sự là quá trâu bò, bất quá 99 trượng 9, cũng không phải trăm trượng. Ngươi có phải hay không nên đem liệt dương thiên hỏa mồi lửa con dao ra đây rồi? Lăng Tiêu cười híp mắt nói ra, Triệu Nhật Thiên nghe xong Lăng Tiêu nửa câu đầu, còn cảm giác được cái tên này cuối cùng cũng coi như nói một câu dễ nghe lời nói. Thế nhưng nửa câu sau trực tiếp để Triệu Nhật Thiên mặt đen lên. Không phải liền là liệt dương thiên hỏa mồi lửa con sao? Ta Triệu Nhật Thiên nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đình, nói được làm được. Triệu Nhật Thiên làm bộ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Thế nhưng bên trong trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là liệt dương thiên hỏa mồi lửa con A, nếu là bị tông môn những lão gia hỏa kia biết. Hắn dễ dàng như vậy liền đem liệt dương thiên hỏa mồi lửa con thua. Chỉ sợ giết hắn tâm đều có. Thế nhưng, Triệu Nhật Thiên đến cùng là cái thành thật hài tử, mất mặt bộ mặt chơi xấu. Triệu Nhật Thiên trong miệng ánh sáng lấp lóe, nhất thời phun ra một viên óng ánh mồi lửa, xem ra to bằng nắm tay, như là một vòng mặt trời nhỏ như thế, tản ra óng ánh mà mông lung ánh sáng. Đồng thời liệt dương thiên hỏa mồi lửa xuất hiện về sau, nhất thời hư không khẽ run lên, một cỗ cường đại thiên uy tràn ngập ra, để tất cả mọi người là không nhịn được run lên trong lòng. Thiên hỏa nếu là bộc phát ra, có thể nói có được phần thiên diệt địa uy năng. Đông đảo luyện đan sư trong ánh mắt lộ ra lại kiêng kỵ lại nóng rực vẻ mặt. Chương 230, Đại Nhật Linh Cảnh, phân, chỉ thấy Triệu Nhật Thiên quát nhẹ một tiếng, chập ngón tay như kiếm, trong tay phù văn tràn ngập, hướng về mồi lửa nhẹ nhàng chém xuống tới. Nhất thời một mảnh hào quang óng ánh bộc phát ra, để trước mắt mọi người đều là một trận mê muội. Một viên to bằng long nhãn mồi lửa bị móc ra, tràn ngập thần bí ánh sáng, phiêu phù ở chân chính mồi lửa bên, như là một lớn một nhỏ hai vầng mặt trời. Triệu Nhật Thiên sắc mặt có chút ửng hồng, liệt dương thiên hỏa cùng hắn bản mệnh liên kết, chóc ra mồi lửa con, đối với hắn mà nói cũng nhận một chút phản phệ. Cho ngươi, chỉ thấy Triệu Nhật Thiên một miệng đem nhỏ một vòng liệt dương thiên hỏa loại nuốt vào. Sau đó một chỉ liệt dương thiên hỏa mồi lửa con, hướng về Lăng Tiêu bay tới. Khốn nạn, mồi lửa con là cho ngươi, nhưng ngươi muốn là không tiếp được, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Nhật Thiên cắn răng nghiến lợi muốn nói, bên trong trái tim đều đang chảy máu, bóc ra lớn như vậy mồi lửa con, liệt dương thiên hỏa như muốn khôi phục lại lúc đầu uy năng. Nhất định phải luyện hóa đại lượng hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Nghĩ tới đây Triệu Nhật Thiên càng phát tâm đau, đồng thời, trong lòng cũng của hắn là đối với Hạ Hồng Tụ sinh ra một loại oán niệm. Này cái gì chó má đan sư đại hội, dĩ nhiên gặp phải Lăng Tiêu như thế một tên sát tinh. Quả thực là để hắn đến huyết môi, liệt dương thiên hỏa mồi lửa con hướng về Lăng Tiêu bay đi. Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn há có thể không nhìn ra Triệu Nhật Thiên dụng ý, này mồi lửa con nếu là không có đặc thù khống hỏa phương pháp, căn bản rất khó luyện hóa, hoàn toàn chính là cái củ khoai nóng bỏng tay. Không thấy chung quanh những luyện đan sư kia đều lắc mạnh đến rất xa sao? Mỗi một cái đều là lại kiêng kỵ lại tham lam, không có một người dám tiến lên. Lăng Tiêu, ta tới giúp ngươi. Tiêu Mộc đại sư cắn răng một cái, vọt lên phải giúp Lăng Tiêu luyện hóa mồi lửa con. Dù sao, Lăng Tiêu mới long hổ cảnh tu vi, nếu là tùy tiện luyện hóa mồi lửa con, nói không chắc trực tiếp liền bị mồi lửa con hòa hợp một mảnh cho tàn. Không cần, Lăng Tiêu cười nhạt nói. Sau đó trong ánh mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên há mồm một nuốt, cái viên này mồi lửa con nhất thời hóa thành một mảnh hỏa diễm ánh sáng. Bị Lăng Tiêu nuốt vào trong bụng, trực tiếp nuốt, Lăng Tiêu này là muốn chết sao? Lăng Tiêu động tác trấn trụ đông đảo luyện đan sư, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Không có khống hỏa phương pháp, tùy tiện nuốt vào mồi lửa con, quả thực chính là ông cụ ăn thạch tín, chán sống, thế nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là... Lăng Tiêu nuốt vào mồi lửa con về sau, chẳng những không có bị thiêu đốt, lại như là một người không có chuyện gì như thế, còn đánh một ợ no nê, yêu nghiệt, liền ngay cả Hạ Ngôn cũng là không nhịn được biến sắc. Cười khổ một tiếng nói, khá lắm, Lăng Tiêu ngươi lại dám gạt ta. Triệu Nhật Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ủy khuất chỉ vào Lăng Tiêu hô to nói, ta lúc nào lừa ngươi rồi. Lăng Tiêu liếc Triệu Nhật Thiên một chút, ngươi sớm liền nhìn ra này thứ hai quan quái lạ, ngươi vẫn cùng ta đánh cược, ngươi rõ ràng là đào hầm cho ta, chính là muốn mưu đồ ta liệt dương thiên hỏa mồi lửa con. Ngươi thực sự là quá vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ. Triệu Nhật Thiên như là bỗng nhiên hiểu rõ ra, tức giận đến chửi ầm lên. Triệu Nhật Thiên, ngươi có còn nên mặt, mỗi một lần đánh cược đều là ngươi nói ra chứ, ta cũng không có buộc ngươi nhất định phải cho ta đánh cược chứ. Chính ngươi mắt mù, không nhìn ra thứ hai quan quái lạ, còn dám khoe khoang khoác lác, cuối cùng thua ngươi có thể trách ai. Ngươi nếu không phục, chúng ta đánh một bát. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Triệu Nhật Thiên nhất thời rụt cổ một cái, có chút không cam lòng nói ra, Lăng Tiêu ngươi chờ ta, chờ ta Triệu Nhật Thiên thần công đại thành, nhất định đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đừng chờ a, hiện tại liền đến, ta bảo đảm đem ngươi đánh cho ngươi là ai cũng không nhận ra ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, hai tay nắm chặt, nhất thời một cỗ cường đại quyền ý bắn ra. Tốt, tất cả mọi người nghe ta nói, có thể tiến vào đệ tam quan theo thứ tự là Triệu Nhật Thiên, Tiêu Mộc, Trung Hòa, Sùng Minh, Xuân Thần cùng Lăng Tiêu, các người sáu cái đi theo ta. Hạ Ngôn vội vã ngăn trở Lăng Tiêu, cười khổ một tiếng nói ra, Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu hai người này thật không bớt lo, đều đấu cho tới bây giờ, còn không yên tĩnh, hai người này nếu là đánh nhau, thật là có thể làm được đem Thiên Sư Điện lật ngược. Ta cho Hạ trưởng lão một bộ mặt, Lăng Tiêu, người chờ ta. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, liền vội vàng đi theo Hạ Ngôn đi rồi, bước chân rất nhanh, không chút nào cho Lăng Tiêu cơ hội nói chuyện. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, đối với cái này vai hề càng ngày càng bó tay rồi. Đi tới Thiên Sư Điện nơi sâu xa, xuất hiện một mảnh không gian thật lớn, xung quanh một vùng tăm tối, đỉnh đầu xuất hiện vô số tinh thần, điểm điểm tinh quang rơi xuống, để mọi người cảm giác được phảng phất đặt mình ở trong tinh hà giống như vậy. Mộng ảo mà thần bí, đệ tam quan tên là Đại Nhật Linh Cảnh, nơi này bị trận pháp bao phủ. Chờ một lát các ngươi cực lực quan tưởng trước mắt vùng sao trời này, lực lượng tinh thần liền sẽ bị kéo đến hoàn toàn hư ảo linh cảnh bên trong. Giống như xếp bằng ở Đại Nhật bên trên, này một quan quy tắc 10 phần đơn giản, chỉ cần có thể ở linh cảnh chi bên trong kiên trì vượt qua một canh giờ, coi như là quá quan. Hạ Ngôn chậm rãi nói ra, đem quy tắc giải thích một chút, lại có thể đem tinh thần lực kéo vào đến hư huyễn linh cảnh bên trong. Thực sự là trận pháp thần kỳ. Trung Hòa đại sư cùng Sùng Minh đại sư trong ánh mắt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Đại Nhật Linh Cảnh sao? Quả nhiên là kiểm nghiệm thuần dương nguyên thần phương pháp. Lăng Tiêu cười nhạt, trong lòng hiểu rõ. Triệu Nhật Thiên nghe xong Hạ Ngôn lời nói, nhưng là cười ngạo nghễ nói, Đại Nhật Linh Cảnh sao? Ta cảm giác trừ ta ra, các ngươi đám rác rưởi này đều không kiên trì được một canh giờ. Các ngươi căn bản không biết ngồi xếp bằng Đại Nhật, hình một mình tinh không là một loại gì cảm thụ. Nhật Thiên huynh, ngươi như vậy trâu bò, nếu không chúng ta lại đánh một cái đánh cược, liền đánh cược hai chúng ta ai kiên trì thời gian dài. Thế nào? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cười híp mắt nhìn Triệu Nhật Thiên nói, đánh cược, khoản, hay là thôi đi. Triệu Nhật Thiên sắc mặt cứng đờ, cười khan một tiếng nói, hai lần trước đánh cược, đã để hắn thua mất hết vốn liếng. Lăng Tiêu đã thành trong lòng hắn bóng tối, hiện tại vừa nhắc tới đánh cược hai chữ này, hắn theo bản năng liền sợ hãi. Ngươi không biết cho là ngươi kiên trì thời gian không ta dài chứ? Làm sao có thể, ta Triệu Nhật Thiên là ai? Bát hoang vực đệ nhất đan đạo thiên tài, đan đạo một đường ta còn chưa từng biết sợ ai. Bất quá, ta chính là không đánh cược với ngươi, sự khích tướng của ngươi pháp vô dụng. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ nói, nhưng cũng học thông minh. Bất luận Lăng Tiêu nói cái gì, chính là không nguyện ý đánh cược. Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không thèm để ý, phù. Một đạo nhẹ nhàng tiếng rung âm thanh, trận pháp mở ra, Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên chờ sáu người ngồi xếp bằng ở trong bóng tối. Xung quanh một vùng tăm tối, mà trên đỉnh đầu tinh thần, vương xuống thanh lãnh ánh sáng huy, có vẻ thập phần thần bí. Một mảnh thần bí ánh sáng rơi xuống, Lăng Tiêu dò ra lực lượng tinh thần, cảm giác được một mảnh ánh sáng biến ảo. Cả người liền đi tới một mảnh không tên trong tinh hà. Đại Nhật Linh Cảnh, quả nhiên kỳ lạ, Lăng Tiêu cảm giác được dưới thân truyền đến khí tức nóng bỏng. Có chút than thở nói, bốn phía là một mảnh mênh mông tinh hà, từng viên một đại tinh chuyển động, cổ lão mà thần bí, tỏa ra tĩnh mịch cùng mênh mông khí tức. Lăng Tiêu giờ khắc này xuất hiện địa phương, chính là một viên to lớn trên thái dương, ngọn lửa rừng rực tràn ngập ra, tỏa ra nóng rực mà khí tức kinh khủng, dường như muốn đem hết thảy đều nóng chảy thành hư vô. Coi như Lăng Tiêu biết vầng mặt trời này là hư huyễn, nhưng vẫn có thể cảm giác được cái kia cỗ nóng rực cùng đau đớn. Phảng phất linh hồn đều bị liệt hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Loại đau khổ này quả thực là khó có thể hình dung. Trung quy không phải thuần dương nguyên thần a, bất quá nếu có thể bày xuống đại nhật linh cảnh. Nói vậy tất nhiên có dương hồn thạch, nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lăng Tiêu có chút hít một tiếng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hết chương 230 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.